Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vệ Thiêm Hỉ mới thả lỏng được đôi chút. Cô ngồi xuống, lấy bài luận văn chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, đối chiếu với các lĩnh vực nghiên cứu để chọn tạp chí phù hợp. Cô đã dự định sẽ đi mua phong bì lớn để gửi bài ngay sau khi ăn trưa. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng các bài luận văn của mình đều viết bằng tiếng Trung, trong khi các tạp chí đó yêu cầu bài viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cô đành mượn một cuốn từ điển Anh Việt từ bạn cùng bàn, rồi bắt đầu chăm chú tra từng trang một. Trước đó, khi học ngôn ngữ phổ thông của hành tinh Lobita, Vệ Thiêm Hỉ từng tiêm một liều thuốc tăng cường khả năng ngôn ngữ. Giờ đây, tác dụng của loại thuốc ấy lại phát huy. Đôi mắt cô lướt nhanh qua từng dòng chữ trong cuốn từ điển. Ý nghĩa từ vựng, ví dụ minh họa, cách sử dụng, tất cả nhanh chóng được khắc sâu vào trí nhớ. Chỉ có điều cuốn từ điển quá dày, việc lật từng trang khá mất thời gian. Đến khi hết tiết học, cô mới tra được chưa đầy 1/10 cuốn sách. Vệ Thiêm Hỉ ước tính thời gian cần để hoàn thành toàn bộ từ điển, nghĩ rằng ngồi trong thư viện có lẽ sẽ nhanh hơn, nên lặng lẽ thu dọn đồ rồi chuồn đi. Trên bục giảng, vị giáo sư già nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng. Một học sinh giỏi như vậy, sao lại bỏ học giữa chừng? Chẳng lẽ vì bài giảng của ông ấy quá nhàm chán, không thể thu hút được cô? Suốt phần còn lại của tiết học, ông ấy cứ chìm trong hoài nghi bản thân, không thể tập trung nổi. Ở một phía khác, sau khi nhận được quy trình luận chứng từ Vệ Thiêm Hỉ, Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân lập tức mời một nhóm chuyên gia hàng đầu từ Viện Nghiên cứu Toán học đến để thẩm định. Cả nhóm tiến hành kiểm tra cả theo chiều thuận lẫn chiều nghịch, tìm kiếm lỗi từng chi tiết, thậm chí đến mức moi xương trong quả trứng, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện bất kỳ sai sót nào. Quy trình luận chứng chặt chẽ đến mức khiến người ta phải rùng mình. Sau hàng chục ngày miệt mài làm việc suốt đêm, đội ngũ thẩm định do ông Trần Nhuận Chi dẫn đầu đã cắn răng ký vào báo cáo xác nhận. Xác nhận rằng quy trình luận chứng hoàn toàn chính xác. May, xác nhận rằng kết luận luận chứng mang tính ứng dụng rộng rãi. Xác nhận rằng kết luận này đủ sức hỗ trợ mạnh mẽ cho dự án nghiên cứu. Vấn đề đã làm đau đầu Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân suốt nhiều năm cuối cùng đã được giải quyết. Nhóm nghiên cứu viên được điều chuyển từ Viện Tây Nam về thủ đô. Khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập niềm vui, còn rạng rỡ hơn cả ngày Tết. Đây cũng là trận đầu tiên sau khi Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân sáp nhập vào Học viện Khoa học. Và họ đã thắng vang dội là trưởng bộ môn của viện. Hạ Viễn đương nhiên được coi là người lập công đầu. Tuy nhiên, vì từ trên xuống dưới đều khuyến khích tinh thần làm việc giản dị, Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân không muốn trở thành chim đầu đàn, dễ bị nhắm đến, nên quyết định không tổ chức tiệc mừng riêng cho thành công lý thuyết này. Thay vào đó, họ dự định đợi đến khi toàn bộ dự án hoàn thành mới tổ chức ăn mừng. Lần này, mỗi nhà nghiên cứu tham gia dự án chỉ nhận được một bông hoa đỏ to bằng khuôn mặt người. Vệ Thiêm Hỉ, với tư cách công thần chủ chốt, nhận được hẳn 3 bông hoa đỏ lớn và một bằng khen bìa đỏ chói mà bản thân cô còn không hay biết. Tất cả được trưng bày tại văn phòng mà Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân sắp xếp riêng cho cô. Mặc dù không phải đệ tử chính tông của Trần Nhuận Chi, Hạ Viễn từng học toán với ông ấy một thời gian, mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Khi tò mò về người đã giải được bài toán hóc búa này, Trần Nhuận Chi hỏi riêng Hạ Viễn: "Tiểu Hạ, thầy thấy tên đầu tiên trong báo cáo luận chứng là Vệ Thiêm Hỉ. Nghe cái tên này quen lắm, người tài này cậu kiếm ở đâu vậy?" Hạ Viễn đầy tự hào đáp: "Thầy, chắc chắn thầy đã nghe qua rồi. Cô ấy chính là cô bé đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học năm nay, đăng ký vào khoa toán của Đại học Kinh Hoa. năng khiếu toán học của cô ấy xuất sắc đến mức chỉ cần tên cô ấy đứng một mình trên báo cáo là đủ. Mấy cái tên phía sau chẳng qua chỉ để thêm vào cho đủ danh sách. Cách chương.